Chàng rể siêu cấp, chương 937, quốc đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở biệt viện của Hàn Tam Thiên, khi Trần Yên Nhiên đi vào nơi này, hơn nữa không nói hai lời mà bắt đầu làm việc, Hàn Tam Thiên và Bạch Linh Uyển Nhi đều không hiểu. Nàng đang làm cái gì vậy? Bạch Linh Uyển Nhi nhìn thấy Trần Yên Nhiên làm việc, vẻ mặt nghỉ ngò hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng muốn biết vấn đề này, nói, cô hỏi tôi, chỉ bằng đến hỏi cô ấy thì hơn. Trong lòng Bạch Linh Uyển Nhi xem Trần Yên Nhiên như một mối đe dọa, cho nên nàng ta cũng không để ý mặt mũi của Trần Yên Nhiên, trực tiếp bước đến trước mặt nàng. Này, ngươi đang làm gì vậy? Bạch Linh Uyển Nhi hỏi. Trước khi Trần Yên Nhiên đến biệt viện, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nếu phải làm ra bộ dáng mặt dày mày dạn, sẽ hoàn toàn buông bỏ tôn nghiêm của chính mình, cho nên giờ phút này, nàng không còn là đại tiểu thư kiêu ngạo của nhà họ Trần, nói, ta muốn ở lại đây, ở lại đây. Bạch Linh Uyển Nhi nghe vậy liền không vui, một núi không thể có hai hổ, huống chỉ là hai con hổ cái, nàng ta còn chưa có được Hàn Tam Thiên, sao có thể cho Trần Yên Nhiên chặn ngang một bước được, cái gì ta cũng có thể làm, nếu ngươi muốn đuổi ta đi, trừ khi giết ta. Thái độ của Trần Yên Nhiên kiên định nói, ngươi. Bạch Linh Uyển Nhi bị những lời này làm cho tức giận, nữ nhân này đúng là không cần mặt mũi, lòi như vậy mà cũng nói ra được. Này này này, ngươi chính là đại tiểu thư của nhà họ Trần, mặt dày như vậy là có ý gì? Hơn nữa, ngươi nhìn việc ngươi đang làm ơi, ngươi sẽ làm được sao? Bạch Linh Uyển Nhi khinh thường nói, ta sẽ từ từ học, lâu dần sẽ quen thôi. Trần Yên Nhiên bình tĩnh nói, ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi, ta khuyên ngươi vẫn nên mau chóng cút đi, đừng ở chỗ này không biết xấu hổ nữa. Bạch Linh Uyển Nhi nói, ngươi nói ta không biết xấu hổ cũng được, muốn ta rời khỏi nơi này, chỉ khi ta là một thi thể. Trần Yên Nhiên nói không chút sợ hãi. Bạch Linh Uyển Nhi không còn cách nào, nàng ta đương nhiên không thể ra tay giết Trần Yên Nhiên, mà thái độ của nàng lại cứng rắn như vậy, rơi vào đường cùng, Bạch Linh Uyển Nhi đành phải về bên cạnh Hàn Tam Thiên, nàng ta không giải quyết được việc này, chỉ có thể trông cậy vào Hàn Tam Thiên ra mặt. Ngươi không quan tâm sao? Bạch Linh Uyển Nhi buồn bực nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn Trần Yên Nhiên, hành động kỳ lạ của nàng dường như không phải cứu vãn quan hệ với anh, bởi vì nàng càng làm như vậy sẽ càng khiến anh cảm thấy phiền chán. Trần Yên Nhiên, cô có mục đích gì khác đúng không? Hàn Tam Thiên hỏi. Ta chỉ muốn trở thành thê tử của huynh một lần nữa, Trần Yên Nhiên nói. Hàn Tam Thiên cau mày, nhìn bộ dáng thẳng thắn thành khẩn của nàng, dường như không giống đang nói dối. Nếu nói mục đích của nàng thực sự đơn giản như vậy, Hàn Tam Thiên tuyệt đối không tin. Cách chương.